Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, Tố Hình Đan. Ngu Hữu quăng con cá lớn này trở đi Lương Thành còn như phi thăng đồng dạng theo Tang Thần Uyên. Dưới đáy nhanh chóng hướng thượng du, Lương Thành chỉ cảm thấy một bên vách đá cọ cọ hướng xuống hàng. Rất nhanh bọn họ liền đi đến Tang Thần Uyên lối vào cái kia cự hình trong nham động. Ngu Hữu quang dừng lại, ngay tại Tang Thần Uyên bên cạnh yên tĩnh nằm sấp bất động. Sau đó Lương Thành theo trên lưng hắn nhảy xuống, tiếp lấy Ngu Hữu quang lại hóa thân thành hình người, rất có chút áy náy mà đối với Lương Thành liền ôm quyền. Lương tướng quân, mặt tướng thì đem ngươi đến nơi đây a, bản tướng thì không ra Tang Thần Uyên. Bởi vì thế giới bên ngoài thực sự là chấm ngoặc kép, nhân tâm hiểm ác, Lương Thành thốt ra mà ra bốn chữ này. Ngu Hữu quang thân thủ gãi gãi đầu mình, sau đó cùng hắc hắc cười ngây ngô vài tiếng. Lương Thành gặp Ngu Hữu quang cái dạng này, trong lòng cũng là cảm thấy buồn cười, nghĩ thầm chính mình lần này Tang Thần Uyên hành trình vẫn là có đại thu hoạch. Cầm tới cùng lão Long đầu bàn điều kiện thẻ đánh bạc không nói, còn được đến một cái Long Châu. Chỉ muốn mang theo Long Châu loại vật này, người ở trong nước lập tức liền có thể cảm giác được một loại thủy hệ lực tương tác, cơ bản không sợ thủy hệ pháp thuật. Đồng thời hạt châu này là Kim Long Long Châu, chỉ sợ đối kim hệ pháp thuật cũng có nhất định miễn dịch hiệu quả. Chờ sau này có rảnh lại nghiên cứu một chút, nói không chừng còn sẽ có nó phát hiện. Tuy nhiên cuối cùng vẫn là muốn đem Long Châu trả lại lão Long đầu. Thế nhưng cũng không biết là bao nhiêu năm về sau sự tình. Chỉ ít trước lúc này, chính mình là có thể nắm giữ Long Châu thời gian rất lâu, có thể phái được rất nhiều công dụng. Nói không chừng còn có thể thông qua cái này Mai Long Châu lĩnh ngộ một số thủy hệ pháp thuật. Đã Ngu Hữu quang chỗ tại cẩn thận không nguyện ý đi ra Tang Thần Uyên nửa bước, Lương Thành cảm thấy cũng có thể lý giải. Sau đó đối với hắn gật gật đầu, sau đó liền chuẩn bị cho tới bây giờ lúc cái kia đường nước chảy ra ngoài. Bỗng nhiên Lương Thành nhìn đến cái kia ngư tinh hai khỏa hòn đá đen làm thành con ngươi, cảm thấy hắn cả khuôn mặt lộ ra vô cùng hài hước buồn cười. Trong lòng hơi động, nhớ tới hồi trước tại Thanh Càn Ma vực nghiên cứu thượng cổ linh thực, khôi phục một cái phương thuốc cổ truyền. Trùng hợp cái kia phương thuốc cổ truyền cần thiết linh tài Lương Thành đều có, có thể tùy tiện đem đan dược luyện chế ra đến. Tài liệu cần thiết đồng thời không thế nào chân quý. Đan dược này tên là Tố Hình Đan, thích hợp biến hóa về sau yêu tu phục dụng. Loại đan dược này khác tác dụng không có, lại là chuyên môn dùng để cho biến hóa về sau yêu tu tạo hình. Ăn vào viên đan dược này về sau, đã biến hóa yêu tu có thể đem chính mình bộ mặt cùng dáng người tiến hành tái tạo, trưởng thành làm người vừa lòng hình tượng. Lúc này Ngu Hữu quang đang muốn cáo từ lẻn về Thâm Uyên, Lương Thành nghĩ thầm không bằng giúp hắn luyện chế một cái Tố Hình Đan. Thứ nhất có thể trợ giúp hắn thu hoạch được hài lòng ngoại hình, thứ hai cũng có thể thử một chút cái kia đan dược hiệu quả. Sau đó đối Ngu Hữu quang nói, ngư tướng quân tạm thời tạm dừng bước, bản tướng có kiện đồ vật muốn đem tặng ngươi, xin chờ chốc lát. Ngu Hữu quang dừng lại, hiếu kỳ nói, hả? Đa tạ đa tạ, không biết thượng sứ phải ban cho mặt tướng vật gì? Lương Thành mỉm cười, là một cái đan dược, người đợi chút một lát liền biết rõ. Sau đó bốn phía dò xét, muốn tại cái này khoảng không trong động đá vôi tìm khô mát chỗ. Còn tốt cách đó không xa có một khối to lớn măng đá, bởi vì thâm niên lâu ngày, không biết làm sao lại đứt gãy, sau đó thì nằm ngang gác ở trên mặt nước, vừa vặn là cái phù hợp khô mát chỗ. Lương Thành thả người bay đi lên, tiện tay bố trí một cái ngăn cách cấm chế, sau đó tại cái này trong cấm chế lấy ra thần mộc hồng lô, lại từ hắc điềm động phủ dược viên bên trong lấy ra các loại cần thiết linh tài. Lập tức khai lò luyện đan. Cái kia Ngu Hữu quang xúc tu theo Lương Thành bóng người, cảm giác được hắn nhảy lên măng đá, sau đó bố trí xuống cấm chế tựa như là tại khai lò luyện đan. Sau đó vội vàng thu hồi cảm giác, không còn nhìn trộm. trong lòng cảm khái, không nghĩ tới cái này thượng sứ vẫn là vị luyện đan sư. Đây thật là tuổi trẻ tài cao a. Không khỏi đối với hắn muốn luyện chế đan dược hơi có chút chờ mong. Ngư tinh này tuy nhiên tính tình thuần phác, nhưng là rốt cuộc đi ra ngoài lịch luyện qua, cũng hiểu được luyện đan sư quy củ. Biết bọn họ tại trong quá trình luyện đan không cần phải bị nhìn trộm cùng làm phiền. Sau đó Ngô Hữu Quang khoanh chân ngồi tại mặt nước, yên tĩnh chờ đợi, xem như tại hộ pháp. Thực hắn cũng biết, ở cái này ẩn mật động đá vôi bên trong là không biết xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Trên thực tế cũng không cần hộ pháp. Ước chừng cách hai nén nhang thời gian, Lương Thành rút lui cấm chế, cười híp mắt hướng về Ngô Hữu Quang đi tới. Đưa qua một cái bình ngọc nhỏ đến, cười nói, ngư tướng quân, ngươi thủ hộ Long Thần công lao không nhỏ, đây là bản tướng một điểm nho nhỏ lễ vật, xin vui lòng nhận. Ngô Hữu Quang hai tay tiếp nhận bình ngọc, còn không có nhìn là đan dược gì thì cảm ơn cuống quýt. Lương Thành cười nói, ngư tướng quân không nhìn đây là cái gì đan dược sao? Ngô Hữu Quang lúc này mới mở ra bình ngọc nắp bình, dò ra sợi dâu cảm thụ một hồi, kinh ngạc nói, a, cái này mai vàng nhan sắc đan dược là làm cái gì a? Làm sao khí tức có chút kỳ quái đâu, mặt tướng nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua. Lương Thành không nghĩ tới cái này Ngô Hữu Quang dùng chòm dâu đều có thể cảm giác ra đan dược nhan sắc, không khỏi đối cái này thâm uyên cá cảm giác thế giới phương thức có chút tán thưởng. Nghe Ngô Hữu Quang hỏi đan dược, Lương Thành cười lấy giải thích nói, viên thuốc này tên là Tố Hình Đan, không biết ngư tướng quân có nghe nói hay không qua. A, đây chính là Tố Hình Đan sao? Ha ha ha, nghe nói qua nghe nói qua, thật sự là quá tốt. Ngô Hữu Quang hưng phấn không thôi, mặt tướng biến hóa về sau một mực liền muốn làm một cái Tố Hình Đan, thế nhưng là lại không dám tùy ý rời đi Tăng Thần Uyên. Bởi vì thế giới bên ngoài bên trong, nhân tâm thực sự là cái kia, hắc hắc, lại nói loại đan dược này cũng 10 phần hiếm có, coi như ra ngoài về sau cũng khó có thể làm đến. Không nghĩ tới lương tướng quân lại có thể luyện chế, thật sự là rất đa tạ. Bản tướng rốt cục có thể lớn lên một đôi mắt. Lương Thành lại nói, ngư tướng quân tốt nhất hiện tại thì ăn viên đan dược này. Tại tạo hình quá trình bên trong, bản tướng là có thể giúp ngươi một tay. Nếu là có cái gì ngoài ý muốn chỗ, cũng tốt cùng thì điều chỉnh. Đúng đúng đúng, các ngươi nhân tộc ngoại hình, còn là các ngươi nhân tộc mới tìm đến chuẩn. Muốn là mặt tướng chính mình độc lập tạo hình, vạn nhất chỉnh xấu, cái kia chính là lãng phí cái này mai quý giá đan dược. Mặt tướng cái này ăn vào đan dược này. Nói xong Ngô Hữu Quang đem cái kia Tố Hình Đan đặt ở trong miệng rộng, hướng lên cái cổ cô địa thì nuốt vào. Cái kia, tính toán, Lương Thành đang định tại Ngô Hữu Quang ăn đan dược trước đem chú ý hạng mục giảng giải một phen, lại không phòng Ngô Hữu Quang 10 phần gấp gáp, một miệng liền đem đan dược ăn cũng ăn hết. Vậy dứt khoát cũng sẽ không cần bàn giao cái gì, trực tiếp tiến hành liền tốt. Lương Thành cũng không còn giải thích cái gì, lập tức thi pháp ngưng ra một mặt thủy kính, đặt ở Ngô Hữu Quang trước người, để hắn có thể tùy thời cảm giác chính mình hình tượng biến hóa. Sau đó đầu này ngư tinh thì ngơ ngác đứng đấy chờ đợi cái kia Tố Hình Đan có hiệu quả. Ngô, đan dược này vị đạo thật khổ a, thật sự là ăn không ngon. Bất quá van nài thuốc tốt, cần phải hiệu quả là không tệ. Chỉ là trên mặt làm sao không có cảm giác a? Ngô Hữu Quang một bên soi gương, trong miệng một bên ục ục thì thầm nói rông dài lấy. Lương Thành cũng là lần đầu tiên luyện chế Tố Hình Đan, tuy nhiên tin tưởng vững chắc đan dược tuyệt không có vấn đề, nhưng là cũng không biết cái đồ chơi này ăn hết có hiệu quả nhanh chậm cùng có hiệu quả lúc cảm giác như thế nào, cũng chỉ phải ở một bên nhìn lấy, đến cái yên lặng nhìn biến. A, ngứa quá a. Ngô Hữu Quang chợt quát to một tiếng, thân thủ liền muốn đi bắt chính mình gương mặt, tuyệt đối không nên bắt, cái này tạo hình quá trình là rất khó chịu, người một khi cào loạn có thể sẽ đem gương mặt làm xấu. Lương Thành vội vàng chặn lại nói, đồng thời đưa tay tới giữ chặt Ngô Hữu Quang. A, mặt tướng biết, ai nha, chỉ là cái này thật quá ngứa. Ta sắp không nhịn nổi, thật nghĩ bắt vài cái. Lúc này chỉ thấy Ngô Hữu Quang gương mặt kia phảng phất tại hòa tan đồng dạng, toàn bộ một khuôn mặt đều giống như dính đầy dính vô cùng dịch thể. Chính lung tung chảy xuôi theo, một hồi hãm đi xuống một hồi nhô lên đến. Trước kia hắn khảm nạm tại hốc mắt vị trí cái kia hai khỏa tròn trịa hòn đá đen cũng buông lỏng. Tiếp lấy tùng tùng, hai tiếng rơi vào trong nước. A, ta con mắt đâu? Ngô Hữu Quang vội vàng đưa đầu muốn đi tìm cái kia hai khỏa hòn đá đen. Lương Thành vội vàng kêu lên. Ngư tướng quân an tâm chớ vội. Đừng quản nó. Ngươi bây giờ trước nhìn trong gương. Ngô Hữu Quang khẽ giật mình. Nhất thời đem cái kia loạn cả một đoàn sợi dâu vươn hướng thủy kính phương hướng. A, sao? Làm sao thành cái dạng này? Thật là khủng khiếp a. Ngô Hữu Quang cảm giác được thủy kính bên trong chính mình cái kia giữ tợn hòa tan trạng thái. Gương mặt, cơ hồ cả kinh hồn bay lên trời. Lương Thành nói, đừng nóng vội, người trước cảm giác một chút thủy kính bên trong xuất hiện mặt khác gương mặt kia bản mẫu như thế. Nào, nói Lương Thành thủy kính bên trong xuất hiện một người dáng dấp tuấn mỹ người trẻ tuổi gương mặt. Gương mặt này là Lương Thành thi pháp tùy cơ biến ra bản mẫu. Chỉ cần Ngô Hữu Quang cảm giác được, hắn gương mặt liền sẽ hướng về cái hướng kia tạo hình. Không được không được, quá xinh đẹp, dạng này lộ ra quá nương khí. Mặt tướng không muốn trưởng thành dạng này. Ngô Hữu Quang dùng sợi dâu nhìn liếc một chút bản mẫu về sau, phát hiện mình mặt bắt đầu chậm rãi hướng về xinh đẹp phương hướng biến hóa. Nhất thời có chút nóng nảy. Hả, không có việc gì. Ta điều chỉnh lại một chút. Lương Thành đem thủy kính bên trong mặt người bản mẫu điều chỉnh một chút, làm đến cái kia gương mặt đường nét biến đến thô kệch một số. Sau đó toàn bộ bản mẫu ngũ quan lộ ra có chút lập thể lên. Tuy nói tốt một chút, nhưng còn chưa đủ đàn ông. Mặt tướng y nguyên cảm thấy không tốt lắm. À đúng, mặt tướng còn muốn lưu một bộ râu dài. Ngô Hữu Quang trước tiên ở đã quên trên mặt xốp giòn ngứa, bắt đầu cẩn thận chọn lựa tướng mạo tới. Dạng này a, tốt, chúng ta lại điều chỉnh. Bất quá cái dạng này thực cũng vẫn là có thể. Như vậy thì trước lưu ở một bên làm cái bị tuyển a. Chúng ta đổi một cái. Lương Thành vừa nói vừa làm ra một cái khác bản mẫu. Lúc này lại là cái mặt mũi tràn đầy râu quai nón thô lỗ hán tử hình tượng. Ồ, cái này tốt, mặt tướng thì muốn cái dạng này. Ngô Hữu Quang nhìn đến cái kia thô lỗ hán tử hình tượng gương mặt bản mẫu, nhất thời hưng phấn lên, lập tức liền quyết định, hy vọng sau này chính mình thì trưởng thành như thế. Lương Thành nhìn một dạng thủy kính trong kia thô lỗ hán tử gương mặt, cau mày nói, gương mặt này nhìn lấy xác thực so sánh đàn ông, đáng tiếc cũng là xấu một chút. Đừng nóng vội, chúng ta điều chỉnh lại một chút. Tiếp lấy Lương Thành lại điều ra cái thứ ba gương mặt. Cái mặt này lỗ lại kết hợp trước hai cái ưu điểm, biến đến đã có nam tử khí, còn rất tuấn lãng. Một bộ râu quai nón bay lả tả ở trước ngực. Ngô Hữu Quang cơ hồ lập tức liền tuyển định cái này. Lại lập tức quyết định muốn trưởng thành bản thứ ba gương mặt bản mẫu như thế. Ngoặc kép, ngư tướng quân ngươi đừng vội nha. Còn có. Chúng ta còn có thể nhìn nhiều mấy cái khuôn mặt. Ta theo ngươi nói a ngư tướng quân. Cái này thế giới là rất xem mặt. Cho nên dài đến đẹp mắt đây chính là vô cùng quan trọng trung thân đại sự. 10 triệu không qua loa được. Ngươi nhìn lại một chút phía dưới khuôn mặt này lỗ. Chấm ngoặc kép. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.